Chương 563, không chịu nổi một kích. Đối mặt cái này vô thanh vô tức hư không trường đao, Sở Phong Miên sắc mặt, lại là bình tĩnh nói cực hạ. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, đứng chắp tay, cái này vô số hư không trường đao, chém về phía hắn một khắc, Sở Phong Miên mới chậm rãi nhìn sang. Côn bằng huyết mạch liền ngươi cái này tạp tới cực điểm huyết mạch, cũng dám danh xưng côn bằng huyết mạch bất quá chỉ là có một điểm điểm côn bằng huyết mạch thôi, lan lộn một đống tạp chủng, một cái tạp chủng huyết mạch, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Sở Phong Miên nhìn xem Âu Dương Liệt, ánh mắt khinh thường đến cực hạn. Cái này Âu Dương Liệt huyết mạch, quả thực là lộn xộn vô cùng, đều không phải là lăn lộn bao nhiêu loại huyết mạch, chân chính côn bằng huyết mạch, liền ngay cả một phần ngàn, một phần vạn đều không có. Liền xem như thuần chính nhất côn bằng huyết mạch, cũng bất quá liền cùng Sở Phong Miên viễn cổ chiến long huyết mạch, bình khởi bình tọa thôi. Dạng này một cái tạp chủng, cũng dám ở Sở Phong Miên trước mặt xuất thủ, quả thực là trò cười. Phá Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, chính là biến thành một tiếng long âm. Tại Sở Phong Miên bên người, cái kia từng đạo hư không trường đao, đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, tại cái này long âm phía dưới, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Răng rắc toàn bộ rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời cái này một tiếng long âm, cũng là như đồng hóa vì một thanh lợi kiếm đồng dạng, trực tiếp hướng về Âu Dương Liệt đâm tới. Một tiếng như kiếm. Âu Dương Liệt sắc mặt lập tức đại biến, hắn hoàn toàn không thể đoán được, Sở Phong Miên thực lực, lại là đạt đến một bước này. Chẳng những là cản xuống hắn hư không trường đao, càng là một tiếng long âm, trực tiếp hóa kiếm, đôi hắn ha nhờ thi cờ hờ lại đây, quả thực là vô thượng sát chiêu. Âu Dương Liệt bản năng lui lại, đồng thời một thân linh lực, cũng là ở bên cạnh hắn, điên cuồng ngưng tụ. Ngưng không vì khải không gian xung quanh, tại nhau nhau ngưng tụ, biến thành một đạo áo giáp, bám vào tại Âu Dương Liệt bên người. Phanh một kiếm này, trực tiếp đâm vào đến Âu Dương Liệt trên thân hư không trên khải giáp, răng rác một tiếng, hư không áo giáp, vỡ vụn, trực tiếp rơi trên mặt đất. Đồng thời tại Âu Dương Liệt chỗ ngực, một đạo vết máu, có thể thấy rõ ràng. Đạo này vết máu, khoảng cách Âu Dương Liệt trái tim, chỉ thiếu chút nữa xa. Đây là chuyện gì xảy ra ở đây? Chu nở dê nhân, lặng ngắt như tờ, sau đó một khắc, cơ hồ là sôi trào. Ta chẳng lẽ là điên rồi? Nhìn lầm cái này sao có thể? Một tôn võ giả, điên cuồng hét lớn, căn bản không thể tin được trước mắt cái này đoán gặp hết thảy. Không chỉ là hắn một người, gần như là tất cả mọi người, đều là giống nhau chấn kinh, nhao nhao nghị luận lên. Đây là có chuyện gì không thể nào? Âu Dương Liệt thế mà thụ thương một câu, một chữ liền để Âu Dương Liệt thụ thương. Âu Dương Liệt xuất thủ trước, thế mà bại, làm sao có thể? Âu Dương Liệt thực lực, quả thực là tại hư không hải bên trong công nhận, thần lực cảnh bên trong, có thể chiến thắng người khác, lác đác không có mấy. Liền xem như Bắc Mang học viện địa bảng đệ nhất nhân, Lạc Trường Hận, cùng Âu Dương Liệt giao thủ, cũng là thắng bại tỷ lệ 5 năm. Ai cũng không thể đoán được, đối phó một cái tên không kinh truyền tiểu tử. Âu Dương Liệt thế mà hội ba y để ở đây vô số chu nở dê nhân, càng thêm không thể tin được một điểm là, đây là Âu Dương Liệt xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ, lấy Âu Dương Liệt thực lực, đơn giản là không thể nào hội ba y mà Sở Phong Miên, thậm chí đều không có xuất thủ, vẹn vẹn là trong miệng thốt ra một chữ, liền đem Âu Dương Liệt hư không ngưng đao, toàn bộ hóa giải. Càng làm một chữ hóa kiếm, trực tiếp đâm bị thương Âu Dương Liệt. Kết quả này, quả thực là không người nào có thể tưởng tượng đến. Liền xem như Lý Trường Lão, bực này sinh tử cảnh cao giai cường giả, nhìn thấy kết quả này, vậy đồng dạng là chấn động vô cùng. Ở đây trong mọi người duy nhất tỉnh táo một người, chỉ có Bạch Huyên. Bạch Huyên thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Sở Phong Miên chém giết ba tôn sinh tử cảnh cao giai võ giả, đối phó một cái Âu Dương Liệt, dễ như trở bàn tay. Rất tốt, tiểu tử, vốn cho rằng ngươi chỉ là một con kiến hôi. Xem ra ngươi còn có mấy phần thực lực, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, tại cái này hư không hải bên trong, vẫn chưa có người nào có thể tại ta Âu Dương Liệt trước mặt cuồng vọng có mấy phần thực lực như thế nào. Đắc tội không nên đắc tội với ngươi, hôm nay ngươi vẫn là phải chết. Âu Dương Liệt ga ho the thở một tiếng, trên thân huyết mạch chi lực toàn bộ triển khai, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Vừa mới ta, bất quá dùng ba thành thực lực thăm dò thôi, ngươi có thể bức bách ta vận dụng toàn lực. Đã là ngươi vinh hạnh hư không đông kết cho ta chấn áp. Âu Dương Liệt đột nhiên xuất thủ, hắn một thân không gian pháp tác, hoàn toàn bạo phát đi ra, thôi động đến cực hạn. Đột nhiên, không gian xung quanh, đều bị đông cứng, tựa như là toàn bộ bị hư không liệt nắm trong tay đồng dạng. Liền ngay cả Sở Phong Miên bên người không gian xung quanh, vậy bị đông cứng, cái này đông kết, không chỉ là không gian, càng là Sở Phong Miên thân thể. Tựa như là muốn đem Sở Phong Miên ngạnh sinh sinh cùng cái này chút không gian, trực tiếp đông kết, thửa nở dê Sở Phong Miên trực tiếp chấn áp. Không tốt, mau lui lại, hư không đông kết cái này không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đến kinh khủng bực nào mới có thể làm đến chúng ta mau lui lại, không thể bị lan đến gần vô số vây xem chu nở dê nhân, vội vàng tối lui, bị cái này hư không đông kết lan đến gần, bo nở ho cũng phải bị trực tiếp chấn áp. Liền ngay cả cái kia nhiệm vụ điện lý trưởng lão đều là vung tay lên, tại trước mặt ngừng tụ ra một lớp bình phong đến, để ngăn cản lấy hư không đông kết. Lấy hắn sinh tử cảnh cao giai cảnh giới, đối mặt với hư không đông kết, cũng không thể toàn bộ không nhìn. Cái này hư không đông kết, thế nhưng là Âu Dương Liệt cường đại nhất một chiều, sinh tử cảnh cao dưới bậc, gần như vô địch, không cách nào ngăn cản. Đối mặt với hư không đông kết, Sở Phong Miên biểu lộ, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Hắn ánh mắt bên trong khinh thường chi ý, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa. Ba thành thực lực đối phó ngươi, ta liền liền một thành thực lực đều không cần dùng. Còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, không gì hơn cái này thôi. Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy phần dễ cận, hắn rốt cục động. Chỉ gặp Sở Phong Miên, chậm rãi giơ tay lên, một trường đánh ra. Một trường này, nhìn như không có bao nhiêu lực lượng, tựa hồ là cực kỳ bình tĩnh một trường. Nhưng là đang đánh ra một khắc, ẩn chứa sức mạnh vô thượng, lại là trong nháy mắt, bạo phát đi ra. Quanh một trường này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là quét sạch chung quanh tất cả mọi người, mỗi người, đều có thể cảm nhận được, một loại áp đảo lực lượng. Cái này còn vẹn vẹn trong đó dư ba, chân chính lực lượng, đã là hướng về cái kia đông kết hư không đánh ra. Trong chớp mắt, quanh kích tới, giang giác một tiếng tiếng vỡ vụn âm. Ngay tại Sở Phong Miên bên người, đông kết hư không, đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Mà sau đó một khắc, hoàn toàn chính là toàn bộ vỡ ra. Hư không đông kết, Âu Dương Liệt thủ đoạn mạnh nhất, thế mà cứ như vậy phá người này thực lực, đến cùng kinh khủng đến một bước nào, ta cảm giác được, cái này vẹn vẹn dư ba lực lượng, đều đủ để tùy tiện tựa nở dê ta nghiền nát trong mọi người, một mảnh xôn xao. Âu Dương Liệt, thế mà bị người chiếm hết thừa nở dê phòng, liền ngay cả một chiêu mạnh nhất, đều muốn bị người phá vỡ. Kết quả này, lại có ai có thể nghĩ tới? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.